Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 12, tinh thần sụp đổ 6. Nàng suy yếu cơ hồ không có khí lực bóp cò, nhưng là Lục Tiểu Đường vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giao giao, nghe lời, không muốn như thế, Lục Tiểu Đường khóe mắt nhìn lấy cửa. Võ Bưu khả năng còn không biết trong phòng chuyện phát sinh. Nàng phải chăng phải nghĩ biện pháp thông chi hắn đâu? Đừng kêu người đến, Trần Mộng Giao tựa hồ đọc hiểu tâm tư của nàng. Ngươi không cần thiết làm như vậy. Lục Tiểu Đường tận lực an ủi nữ hài. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Nàng đối mặt ngoại trừ tội phạm chính là người bị hại. Chưa từng có một cái là ý đồ tự sát. Ngươi không biết hắn là như thế nào sờ ta, hắn là như thế nào hôn ta. Nàng xé rách thanh âm, ngươi căn bản không biết. Cái gì? Lục Tiểu Đường lặng lẽ nắm tay tiếp cận nữ hài, ta không biết cái gì. Hắn, nữ hài dừng lại, cố sức từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm, hắn tại vuốt ve ta. Hắn thực tình vuốt ve ta, nàng lặp lại. Thanh âm thật thấp trong phòng quanh quẩn. Ngươi biết kia là có ý gì sao? Nữ hài nói. Nữ hài tiếp lấy trả lời. Hắn một mực tại nói với ta. Hắn không muốn thương tổn ta. Hắn chỉ muốn hảo hảo yêu ta. Trên thực tế, hắn thật sự là làm như vậy. Cuối cùng câu nói này để Lục Tiểu Đường không ngậm miệng nổi. Nàng không biết nên nói cái gì. Nàng không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Thực tình vuốt ve ta. Trần Mộng Giao lặp lại. Hắn tại trên người ta làm ra hết thảy. Đều chứng minh. Hắn yêu ta. Nữ hài thần trí rất thanh tỉnh. Mà nàng lại phảng phất nhận lấy ma quỷ mê hoặc. Trên giường bệnh yếu đuối nữ hài một nháy mắt. Phảng phất biến thành thiên sứ cùng yêu ma hỗn hợp. Lục Tiểu Đường cố gắng khống chế tâm tình của mình. Ngươi nói là, ngươi rất hưởng thụ bị như thế sao? Trên mặt cô bé hiện ra một vòng hư vô cười. Nếu như ta nói là, ngươi có thể hay không cho là ta đáng xấu hổ? Không tốt, Lục Tiểu Đường mãnh nhào tới cướp đoạt nữ hài súng. Cùng lúc đó, kịch liệt tiếng súng chấn động cả phòng. Nữ hài đầu tại Lục Tiểu Đường trước mắt nổ tung. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Tiểu Đường đứng tại vòi hoa sen dưới. Nút xoay mở tối đa. Nóng hổi cột nước giống châm đồng dạng đâm vào trên da rẻ của nàng. Phần eo vết thương đạn bắn ẩn ẩn thấm ra tia máu. Theo dòng nước chảy tới trong bồn tắm. Đau đớn để nàng cảm thấy hài lòng. Nàng ngẩng mặt lên, đối diện cột nước. Nước nóng không ngừng thuận thân thể của nàng chảy xuống, từng tầng bóc rơi làn da của nàng, đau đớn đến cuối cùng liền chết lặng, thân thể của nàng đã không còn thuộc về chính nàng, nàng đã triệt để móc rỗng, không có da thịt, không có huyết dịch, không có tư tưởng, không có có công việc, không có có sinh hoạt, không có Lý Thục Chân, không có Trần Mộng Giao, không có Lý Phong. Không có Võ Bưu, không có Kiều Khải, không có Mộ Dung Vũ Xuyên. Tưới ở trên mặt nước nóng không ngừng chảy xuống. Nàng không cảm giác được mình phải chăng tại rơi lệ. Điện thoại bỗng nhiên kêu to. Tiếng chuông tại vắng vẻ gian phòng bên trong vang lên một lần lại một lần. Là Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Hoặc là những người khác? Nàng không muốn biết. Võ Bưu cái gì lúc nào tiến vào phòng bệnh nàng cũng không biết. Hắn nói thứ gì, nàng cũng không nghe thấy. Lúc ấy, nàng chỉ là ngây ngốc nhìn xem ngồi tại trước mặt Trần Mộng Giao. Máu tươi hỗn hợp có óc từ nữ hài trên trán chảy xuống. Dọc theo lọn tóc nhỏ xuống, nàng không rên một tiếng. Ngưng kết con mắt viên viên trợn to, đùa cợt giống như nhìn xem Lục Tiểu Đường. Này tấm tình cảnh là cỡ nào quen thuộc, hai cái thời gian không gian khác nhau đột nhiên trùng điệp ở trước mắt nàng. Máu tươi, mỉm cười, đạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,